Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1367, động thủ. Canh thứ hai, tiếp tục hướng phía trước, lấp lóe mấy lần sau, liền đến một mảnh núi non trùng điệp bên trong, linh khí hầu như không, nhưng từng đoàn sương mù cũng không phải là, lưu lại rất nhiều tranh đấu sau đất nứt dấu vết. Trung đoạn nơi, quả nhiên có một chỗ mây phong sương khóa sơn cốc, chu vi hơn 10 dặm, bên trong có hay không tu sĩ, đương nhiên là không thấy được, nếu là cái bẫy dập, bên trong quá nửa là cái xác không. Động thủ, Tần Cửu trọng truyền âm một tiếng, vung tay lên, vân trung khách đám người, nhanh chóng lấy ra trận cờ trận bàn loại đồ vật, bắt đầu bố trí lên. Một bộ quen cửa quen nẻo dáng vẻ, Phương Tuấn Mi đứng ở Tần Cửu Trọng phía sau, sắc mặt lạnh lùng, Phương lão đệ, một hồi đánh lên, ngươi có thể muốn nhiều ra mấy phần lực. Tần Cửu Trọng cười híp mắt nói, đó là tự nhiên, Phương Tuấn Mi cũng cười híp mắt trả lời. Tảng lớn sương mù màu trắng, lấy những kia trận cờ trận bàn làm trung tâm, bỗng dưng mà sinh. Rất nhanh sẽ nối liền một mảng lớn, theo trên trời đến dưới đất, hình thành một cái đường kính 20-30 dặm sương mù viên cầu, phong tỏa chặt chẽ, sơn cốc sương mù dưới, không người đi ra, phảng phất bên trong tu sĩ, thật không có phát hiện bình thường. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi càng thêm cẩn thận lên, kế tiếp liền xem thủ đoạn của lão phu. Cái kia Tần Cửu Trọng hắc cười nói một câu, hướng thung lũng kia rơi đi, một bộ thật muốn phá giải trận pháp cấm chế dáng vẻ. Sau đó, là thật bắt đầu phá giải lên, tình huống thế nào, ta thật lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng. Phương Tuấn Mi lại là kinh ngạc lên, nhưng rất nhanh, hắn vẫn là cảm giác được không đúng. Tần Cửu Trọng phá giải cấm chế trận pháp tốc độ quá nhanh, phảng phất đối với những cấm chế kia trận pháp hết sức quen thuộc bình thường, thậm chí là chính mình tự tay bố trí bình thường. Bạch Phương Tuấn Mi thiên bộ thông đạp xuống, trước tiên rời xa mọi người, đi đến trận pháp đối diện nơi, ha ha ha ha, tiếng cười lớn lên. Cái kia nhìn như hào hùng hán tử Long Tòng Hổ lấy một cái cực thần sắc tham lam, nhìn phương hướng của hắn, rốt cục lộ ra vốn là dữ tợn khuôn mặt đến. Mấy người khác cũng là giảo hoạt cười nhìn hắn, nhưng không có lập tức động thủ. Còn muốn chờ cái gì? Chư vị, giỏi tính toán. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói một câu, mấy người chỉ cười khẩy, không nói lời nào, phảng phất còn chưa tới động thủ thời điểm bình thường. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, trường kiếm vung lên, trước tiên cách người mình, nhấc lên không gian bão táp đến, tiếng gió rít vù vù, bào tóc tung bay. Nhìn thấy thủ đoạn này, mấy người ánh mắt rõ ràng ngưng một thoáng, nhận ra là không gian thủ đoạn. Phía bên kia, Tần Cửu Trọng nhanh chóng phá vỡ trận pháp cấm chế, phía dưới là một mảnh cỏ dại sơn cốc cảnh tượng. Nhưng dĩ nhiên thật sự có một cái tu sĩ ở, một cái màu xanh lam cẩm bào thanh niên hán tử, sinh cao to tuấn tú, sống lưng thẳng tắp, chắp hai tay sau lưng, giữa hai lông mày, có cỗ ngạo khí cùng uy nghi, vừa nhìn liền biết, có chút xuất thân lai lịch, cảnh giới tắc chỉ là chí nhân sơ kỳ. Một chuyến này vì sao dùng lâu như vậy? Nếu các ngươi mang đến gia hỏa là người nghèo rớt mồng tơi, đừng trách ta trở mặt vô tình, cầm tông môn quy củ đến phạt các ngươi. Lam bào thanh niên quát chói tai, một bộ thượng vị giả vậy tư thái, người này đứng ở trên cỏ dại, ngẩng đầu nhìn hướng về mọi người, nhưng có sợi quái lạ nhìn xuống tư thái, phảng phất hắn mới thật sự là thủ lĩnh bình thường. Nghe người này khẩu khí, nguyên lai đám gia hỏa này vẫn là một cái tông môn. Dứt tiếng, chính là ánh mắt bay quét, rất nhanh rơi vào Phương Tuấn Mi trên người.

như bị trăm ngàn cây kim đâm, đau đến hét thảm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.